Anh có thấy chim của em không? Chương 7 chơi đội cùng nhau. Gocchuyenaudio.com. Cả bữa cơm này gần như chỉ có Lục Nghiên Kiều và Lý Tư Nhiên nói chuyện với nhau. Hạ Trúc Lịch thong thả ung dung ăn cơm, không có ý muốn mở miệng. Giang Trúc thì càng quả thực muốn vùi mặt mình vào cái bát. Trong tay còn chẳng dám chạm mắt với Lục Nghiên Kiều. May mà Lục Nghiên Kiều cũng không rụt rè tán dóc tung rời với Lý Tư Nhiên, y như bạn tốt đã quen biết nhiều năm vậy. Cơm nước xong xuôi, Lý Tư Nhiên đề nghị bốn người cùng chơi một ván game. Hạ Trúc Lịch khẽ nhăn mày. 7 giờ tối nay anh phải livestream, thì có sao đâu, dắt cả chị bé theo cũng được mà. Lý Tư Nhiên nói. Hạ Trúc Lịch hình như không tán đồng với đề nghị của Lý Tư Nhiên lắm. Em biết anh đang lo lắng chuyện gì? Lý Tư Nhiên nói, không được thì mình đóng sóng comment lại, dù sao chị bé cũng không cần lộ mặt mà. Hạ Trúc Lịch nhìn Lục Nghiên Kiều. Em nghĩ sao? Lục Nghiên Kiều nói sao cũng được á, thật ra cô hiểu rõ chuyện mà hả? Trúc Lịch lo lắng. Dù sao cũng là livestream, nếu thao tác không tốt, thì chắc chắn sẽ bị mắng. Nhưng thôi, thần kinh cô đó giờ đều cực kỳ thô, không để tâm lắm người ta nói gì, huống hồ có thể livestream chung với streamer ở tầm cỡ như Hạ Trúc Lịch cũng là một chuyện khá mới mẻ. Sẽ bị mắng đấy. Hạ Trúc Lịch nói. Nghĩ kỹ rồi chứ, Lục Nghiên Kiều gật gật đầu. Tốt. Hạ Trúc Lịch thấy mặt Lục Nghiên Kiều chẳng chần chờ mấy, bèn gật đầu đồng ý với đề nghị của Lý Tư Nhiên. Đi thôi, lên lầu 2. Vì thế, dưới sự dẫn dắt của Lý Tư Nhiên, Lục Nghiên Kiều rốt cuộc cũng đặt chân tới khu vực mà cô cảm thấy vô cùng thần bí kia. Phòng livestream của Hạ Trúc Lịch. Tuy rằng trước đấy cô đã từng thấy chỗ livestream của Hạ Trúc Lịch trên nền tảng livestream, nhưng lúc Lục Nghiên Kiều thật sự đi vào, cô vẫn bị chỗ này làm cho hết hồn. Chỉ thấy trong căn phòng rộng lớn bày mười mấy cái màn hình, hầu hết sắp xếp thành ba màn hình sát nhau, trông có vẻ là chuyên để livestream. Đằng sau đống màn hình là một chiếc ghế sofa lớn với đủ loại đồ ăn vặt và trái cây bày biện trên bàn. Nhiều máy tính thật đấy. Lục Nghiên Kiều dạo một vòng trong phòng, còn thấy một ít máy chơi game khác. Xịn ghê. Ừ, Hạ Trúc Lịch đang bật máy tính của mình, anh tùy tay chỉ vào máy bên cạnh mình. Em ngồi đây đi. Lục Nghiên Kiều gật gật đầu. Lý Tư Nhiên và Giang Trúc cũng tìm được vị trí thuộc về mình. Sau khi bốn người ngồi cẩn thận, mở giao diện game thì Hạ Trúc Lịch cũng mở phòng livestream cùng lúc đấy. Lục Nghiên Kiều nhìn thoáng qua màn hình máy tính của Hạ Trúc Lịch, phát hiện phòng livestream còn chưa phát sóng mà đã có hơn 10 vạn người đánh giá. Bởi vậy có thể tưởng tượng được Hạ Trúc Lịch rốt cuộc nổi tiếng đến mức nào. Hạ Trúc Lịch bật game, sau đấy mời ba người nhập đội rồi vào ván thứ nhất. Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên Kiều chơi đội 4 với người khác, cô cực kỳ kích động, còn hơi lo lắng. Lý Tư Nhiên an ủi cô, đừng sợ, bọn em sẽ bảo vệ chị. Lục Nghiên Kiều cảm động gật gật đầu, nhưng hiển nhiên, rank cao và rank thấp có khác biệt rất lớn. Để làm nóng người, Hạ Trúc Lịch quyết định nhảy sân bay mấy lượt. Chỗ sân bay có thể nói là nơi chém giết cướp tài nguyên kịch liệt nhất của mọi người trong game. Ai mà giết hết người trong sân bay chạy ra ngoài được thì toàn là cao thủ. Sân bay quân sự bỏ hoang số Snopka. Lý Tư Nhiên cười cợt nói trong kênh YY. U thần chính là chúa tể của những trận bay gay cấn đấy. Gocchuyenaudio.com. YY Live là một nền tảng phát sóng trực tiếp mạnh nhất của tàu, gồm cả âm nhạc, công nghệ, game, thể thao và các nội dung khác. Lục Nghiên Kiều như suy tư gì. Gọi tắt là chúa gay. Lý Tư Nhiên cười ha ha. Được đấy, về sau hãy gọi U thần là chúa gay. Hạ Trúc Lịch. Nhưng nói lời cợt nhả sẽ phải trả giá, Lý Tư Nhiên giây trước còn cười hì hì, giây sau đã bị kẻ địch cầm súng ngắn bắn nổ đầu. Hạ Trúc Lịch. Hờ, Lục Nghiên Kiều, Lý Tư Nhiên, Lục Nghiên Kiều làm động tác kéo khóa kín miệng lại, Giang Trúc anh để súng ở trên cầu thang ấy. Hiển nhiên, nhân vật mà Hạ Trúc Lịch đảm nhiệm trong đội chính là chỉ huy. Anh không để ý đến Lý Tư Nhiên bị nổ tung đầu. Có hai người trên tầng 2 của tòa nhà 1. Khu chữ C, khu nhà chữ C, ok. Giang Trúc vừa vào game là khí thế cả người liền thay. Đổi, trong game cậu là người đam mê bắn nổ đầu người khác nhất. Lúc này, cậu cầm trong tay một khẩu súng tự động, vọt tới địa điểm mà Hạ Trúc Lịch báo, Lục Nghiên Kiều vừa mới tìm được một vũ khí cận chiến. Cô cũng không biết định vị của mình trong đội là gì, nên cô muốn đi giúp Giang Trúc một tí, để thông chết nó luôn. Giang Trúc sửa lại phong cách ngượng ngùng hướng nội mới rồi, cả người trở nên vô cùng táo bạo. Cậu nhắm thẳng vào chỗ mà Hạ Trúc Lịch vừa báo. Ngay lúc Lục Nghiên Kiều còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, lầu trên đã vang lên tiếng súng bằng bằng liên thanh. Lại có thêm một đứa nữa đấy. Giọng Hạ Trúc Lịch đột nhiên cất cao. Lên lầu rồi, cẩn thận. Nhưng bấy giờ đã quá muộn, Giang Trúc vừa giết hai người chỉ còn nhúm máu bị kẻ đột nhiên xuất hiện đánh úp. Mắt thấy cậu sắp bị địch giết, đến nơi, Lục Nghiên Kiều nóng đầu cũng vọt lên hành lang lầu hai cầm. Súng nã một tràng về phía cuối hành lang bên kia. Bằng bằng, đạn của súng trường bắn vào con đường chật hẹp, lúc dưới màn hình của Lục Nghiên Kiều nhảy ra thông báo đã bắn chết người cô. Kích động suýt thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Chị cứu em đây, Giang Trúc, nhưng cô vừa vui vẻ xong thì lại phát hiện không khí trong phòng rất là vi diệu. Giang Trúc dại ra nhìn cô, Lý Tư Niên che miệng run run vai, Hạ Trúc. Lịch duỗi tay cầm điếu thuốc ngậm vào miệng, nhẹ nhàng thở dài. Lục Nghiên Kiều, sao vẻ mặt mọi người đều thế vậy? Ha ha ha ha ha ha, cười chết CMN tôi mất. Lý Tư Niên cuối cùng không nhịn nổi nữa. Sao chị lại giết luôn cả Giang Trúc thế? Lục Nghiên Kiều, cô xấu hổ đứng tại chỗ. Ngồi xuống đi. Hạ Trúc Lịch phun khói thuốc. Bình thường con bé toàn thế đấy. Lục Nghiên Kiều buồn hiu ngồi xuống, buồn hiu đi lút xác buồn hiu. Mặc quần áo của Giang Trúc vào, nói muốn kế thừa di chí của cậu. Lý Tư Niên nói sao chị không mặc quần áo của em kế thừa di chí của em hờ. Lục Nghiên Kiều vô cùng thành khẩn tỏ vẻ quần áo của em xấu lắm, chị không muốn mặc. Lý Tư Niên, bởi vì thao tác của Lục Nghiên Kiều, phòng livestream của Hạ Trúc. Lịch nổ tung luôn, sóng comment dày đặc đều điên cuồng spam ha ha ha ha. Ha ha ha. Hạ Trúc Lịch nhìn thoáng qua một cái, bèn thuận tay tắt sóng. Comment đi, trong lòng Lục Nghiên Kiều thấy hổ thẹn với Giang Trúc, cô thành khẩn xin lỗi cậu. Giang Trúc nhỏ giọng nói, không sao à, mới chơi đều vậy mà giết. Đồng đội thêm mấy lần nữa là khá lên thôi. Lý Tư Niên dễ tính, sẽ không? Giận chị đâu à, Lý Tư Niên. Mày có ý gì đấy, ý mày là lần sau tới lượt anh chết phòng. Vì thế chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, bốn người chỉ còn dư lại hai. Đứa, gocchuyenaudio.com. Hạ Trúc Lịch đã xử lý 5 người ở trên đài cao. Lục Nghiên Kiều thì yên lặng rơi lệ canh giữ chiếc hộp của Giang Trúc trong nhà chữ C. Cuối cùng lúc bo độc sắp xuất hiện, Hạ Trúc Lịch bèn lái xe đi đón. Lục Nghiên Kiều, hai người chuẩn bị đi về phía bo an toàn thì bị một đội 4 người đủ quân số bắn nổ xe, thế là hồn về Tây Thiên. Ván thứ nhất kết thúc quá nhanh, Lục Nghiên Kiều buồn bã hụt hẫng. Ngồi trên ghế, nói. Em xin lỗi. Nếu không phải tại em giết Giang Trúc, không sao, Lý Tư Niên nói rất thoải mái. Chị không giết kẻ địch, thì Giang Trúc cũng chết thôi. Sân bay là vậy đấy. Nhảy thêm mấy lần là... Ngon ấy mà, nhưng gan chị to đấy, chị mới chơi được mấy hôm thật à, Lục Nghiên Kiều thành thật gật đầu. U thần mới dắt chị đi một lần, có tiền đồ, Lý Tư Niên nói, U thần, mở ván mới đi. Ừ, Hạ Trúc Lịch click bắt đầu, lần này chơi ổn vào nhé, Lý Tư Niên gật đầu. Sau khi làm nóng tay, họ chọn một chỗ hạ cánh an toàn hơn nhiều ít. Nhất không phải kiểu không nhặt được súng là sẽ biến thành hộp như ở sân bay. Lục Nghiên Kiều cũng bắt đầu dần dần tìm được vai trò của mình. Cô, bắn súng không giỏi, nhưng cũng may chỉ số thông minh không thấp ít. Nhất có thể tìm cơ hội nâng đồng đội ngã xuống đất dậy, giảm bớt gánh nặng cho đội mình. Lý Tư Niên được Lục Nghiên Kiều cứu 2-3 lần, cảm thán nói trong đội có con gái thật là tốt quá. Lục Nghiên Kiều ngạc nhiên nói, chuyện này thì liên quan gì đến con gái? Chẳng lẽ bình thường mấy người kia không cứu em à? Lý Tư Niên cười mỉa. Lúc có người để giết hai ông kia còn điên hơn. Cả chó điên, trông cậy họ cứu em thì em thà tin là lợn biết leo cây còn hơn. Chú mày biết leo cây thì có gì kỳ quái? Hạ Trúc Lịch đang ngắm qua, ống ngắm, thuận miệng đáp lời. Lý Tư Niên, hôm nay gan chú mày lớn, nhỉ, Lý Tư Niên. Em sai rồi đội trưởng ơi. Bốn người chơi cả tối, ăn được gà 3-4 lần. Lục Nghiên Kiều chuyên, tâm chơi game nên cơ bản không xem được phản ứng của người xem. Mãi đến, khi sắp kết thúc cô mới tò mò tiến đến cạnh Hạ Trúc Lịch. Cô đang định xem thử khán giả trên livestream có nói gì không thì lại bị Hạ Trúc Lịch đè vai lại. Anh bật cam đấy, Hạ Trúc Lịch nói. Lục Nghiên Kiều sừng sốt một lát mới ngớ ra là Hạ Trúc Lịch đang bảo vệ sự riêng tư của cô. Ồ, cảm ơn nha. Đúng là cô không tính xuất đầu lộ diện. Lục Nghiên Kiều nghe theo ý tốt của Hạ Trúc Lịch, lui về phía sau một chút, mở giao diện livestream của Hạ Trúc Lịch trên máy tính của mình. Lúc này Hạ Trúc Lịch còn chưa tắt like, đoạn đối thoại mới nãy của hai người đều bị khán giả nghe được, có người đang spam Pu Thần anh bênh vực người nhà mình quá rồi á, có người đang hỏi Pu Thần ngày mai lúc nào ông livestream, đương nhiên, trong đó cũng có một ít từ ngữ không. Được hài hòa lắm, Lục Nghiên Kiều xem thì xem thôi, chứ chẳng để trong lòng, thật ra Lý Tư Niên hình như lại hơi lo lắng cô bị ảnh hưởng. Đừng, nghĩ nhiều nhé, bây giờ lắm người trên mạng cũng có đủ loại tính cách. Mà... Không sao đâu, Lục Nghiên Kiều cười cười rất thoải mái. Chị không tim thủy tinh thế đâu. Vậy là tốt rồi, Lý Tư Nhiên đáp, lúc Lục Nghiên Kiều về nhà cũng đã sắp 12 giờ. Cô tắm rửa một cái, nằm lên giường rồi cô mới phát hiện lúc mình về bọn Hạ Trúc Lịch vẫn còn đang chơi, chẳng qua từ đội 4 thành đội 3. Đồng đội thứ tư mà cô, luôn tò mò mãi mà vẫn chưa xuất hiện, Lục Nghiên Kiều ngẫm ngợi một lát cầm lấy di động search những. Góc truyện audio.com Chuyện về đội tuyển của Hạ Trúc Lịch, ai dè search một cái mà lại search ra chuyện không ngờ tới. Cách chương.